Thank you. và chúng ta biết rất vui mừng là mẹ đã được mọc trên phước và khả năng. Và sắp tới đây thì chúng ta còn được chuẩn bị để mừng cái ngày mọc trên phước của một con người nữa cũng rất dễ thương, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị ngày chúng ta được mọc trên phước vào ngày mùng một tháng năm về. Những con người đó đều đã sống, không phải là tuyên quan và nghi thức. Mặc dù Đức Giáo Hoàng thì là Giáo Hoàng rất là quyền uy, nhưng mà không phải chỉ là Giáo Hoàng mà là đại diện cho chúng ta. Và vì ngài đã sống và đã biết một cái duyên yêu thương đến họ, yêu thương con người, yêu thương cả cái bản sắc đã tạo nên họ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có hai nhân vật mà người ta cũng rất yêu mến, không phải trong nước mà là ngoài nước, và người ta cũng đang muốn xin phong thánh cho hai vị này, đó là Đức Thánh Giêsu Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cha Francisco Xavier Trương Vũ Nhiệm. Thì chúng ta thấy những con người này của mình phải chinh phục trái tim của người khác bằng cái tình thương và cái sự ban ái và cái sự hy sinh của mình. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em là về sự nhân bảo. Trong cái bài thương khó, trong những ngày được thánh, thì chúng ta sẽ thấy có hai cái người vô thể phản bội, đó là Judas và Peter. Những con người này đã có con gì thì là có chi nhau như là chúng ta như có gì là có cái gì về sự yêu đương như thế nào. Và suy nghĩ về sự đã có này thì chúng ta cũng thấy chúng ta cũng có thể là những kẻ đã có, chúng ta có thể là Chúa phản bội anh chị em của mình, phản bội giữa vợ chồng với nhau, phản bội giữa học trò và thầy cô giáo. Chúng ta có thể phản bội chính nguyên nhân vì tham mê tình cảm đời. Có lẽ thì người ta nói là chúng ta không biết quá, nếu không phải vì quá trình đó thì vì quá trình kiểu khi ta đã kiểu hay là quá trình. Tôi nhớ một cái câu của Nam Ca nói là sao mà có thể có nhiều được các cái bỏ không ra đó, cứ tôn trọng như vậy mà. Nếu số tiền này đủ thì nhiều hơn nữa, nếu cái đó có đủ thì có nhiều hơn nữa thì sẽ mua được rồi. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu nhiều khi chúng ta cũng chẳng cần nhiều như thế đâu, chỉ cần một trái ngàn thôi thì chúng ta đã có thể bỏ cả đấy để đi làm, để kiếm được một trăm ngàn. Chúa hãy làm lại. Có khi chúng ta đã đến một trăm ngàn chỉ cần một miếng bò hay một trái chuối thôi, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ lỡ để nhân đi người chúng ta. 我在这里读讲的理解的我在那里读讲的马祖在这里面但是在马祖的你有读的你有读的你有读的然后呢你把这个的人放在这里面就在现在那个不是基督教徒的基督徒在这个教徒的安排基督徒是一个临时的基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基督徒基新疆中山也有一个特点就是我就把这个东西等于你介绍给大家来过也带我来也得去找我说在这大家的我的心中也是在体验到这个时候也是在鼓励人为了你带我去看把我的感觉丢了能把我的设计先过过把人生大概也应该作为幸福